Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 329, tỷ tỷ muốn chết. Lấy ra, áo rất may mắn, hắn vì bảo vệ trong tay Byakugan, cho nên không có áp sát quá gần, vừa vặn tại cái kia rộng hơn 10 thước độ bên ngoài, trở thành may mắn sống sót mấy cái làng sương mù ninja. Đúng thế. Vây quanh Kaguya mấy trăm ninja, chỉ để lại mấy cái khác, bao quát Mizuki đệ tam ở bên trong, toàn bộ biến thành cho bụi, liền sợi lông không có lưu lại. Cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép, Kaguya từng bước một đi tới. Phong hoa tuyệt đại, khiến người ngạt thở, ao thật quên đi hô hấp. Ngươi, đến cùng phải hay không người? Chấm ngoặc kép, đối mặt lực lượng như vậy, thân thể của hắn không thể tránh né run rẩy, nhưng Kaguya chỉ là nâng lên tiết ngọc hoàn mỹ tay nhỏ. Lấy ra, áo rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Cũng không biết chính mình là thế nào đem Byakugan còn trở về. Mà Kaguya lấy chakra bao vây lấy Byakugan, trực tiếp quay người, rốt cuộc không nhìn hắn một cái. Tại làng sương mù một mực ngưng kết không tiêu tan hơi nước phụ trợ xuống, nàng tựa như cái xuất trần tiên nữ, không có nhiễm cái này dơ bẩn thế giới một chút ô uế, lại không có người chú ý tới. Nàng tiết ngọc khuôn mặt, tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, sử dụng Rikudo cấp lực lượng, không có bộ kia thân thể, là muốn tiêu hao sinh mệnh lực. Phía trước Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi sử dụng một lần thần Sora đánh tiêu hao Kaguya một nửa sinh mệnh lực. Mất đi một nửa linh hồn, mà bây giờ, nàng mất đi một nửa khác sinh mệnh lực, ta linh hồn, không thể rời khỏi, chấm ngoặc kép, nàng chịu đựng lấy bén nhọn thân thể như kim châm, ta còn không muốn rời khỏi, chấm ngoặc kép, ánh mắt dần dần mơ hồ không rõ, nhưng nàng ý chí cưỡng ép chống được, nàng còn không có nhìn thấy cái kia nàng muốn gặp được người. Phốc, đúng lúc này, một cái cơ thể sống cành cây bỗng nhiên theo mặt đất thoát ra, trực tiếp đâm xuyên bụng của nàng. Ách a, chấm ngoặc kép, Kaguya đột nhiên há miệng nhỏ, máu tuôn ra mà ra, màu đỏ máu nhuộm đỏ toàn bộ tầm mắt. Nàng nhìn thấy dưới mặt đất thoát ra một đạo màu trắng quái dị bóng người, có cành cây trồng hướng trái tim của nàng. Phải chết sao, tỷ tỷ? Mà liền tại lúc này, một thân ảnh từ xa mà đến gần, cực tốc rơi vào trước người nàng. Oanh, một quyền rơi đập, toàn bộ mặt đất sụp đổ xuống, hình thành to lớn hố tròn. Nhưng cái kia thân ảnh màu trắng nhưng căn bản chưa từng xuất hiện, tựa như theo dưới mặt đất biến mất đồng dạng. Byakugan, Hyuga Yoru một tay ôm lấy Kaguya, thảm cỏ xanh đệm chakra tia sáng bao trùm đi lên, đồng thời Byakugan mở ra, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm. Hắn muốn tìm tới vừa rồi nhìn thoáng qua Shiro Zetsu bản thể. Bởi vì tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào ra tay với Kaguya. Nhưng Shiro Zetsu là tồn tại cực kỳ đặc biệt. Ngoại trừ ác ý cảm giác, thủ đoạn khác căn bản vô dụng. Hừ, Yoru lên cơn giận dữ. Bá đến một tiếng, trên thân bỗng nhiên biến thành màu vàng kim nhạt. Tay phải trống không giơ lên. Màu đen nhánh Rasengan là toàn hoàn, xuất hiện ở trên không. Hắn ôm chặt Kaguya thân eo, dưới chân cực tốc lui lại, đồng thời tay phải văng ra ngoài. Cuối cùng một phát, vĩ thú Shuriken, đó là cái gì? Dưới mặt đất, Shiro Zetsu bản thể giật nảy mình. Sau đó toàn bộ đại địa đều chấn động. Ầm ầm, một cái ngang dọc mấy trăm mét Byudama, vĩ thú ngọc, bạo tạc tia sáng lấp lánh. Làng sương mù bên kia, ao còn không có theo lúc trước thần Sora đánh bên trong khôi phục lại. Bỗng nhiên, bạo tạc đánh tới, thân ảnh của hắn hoàn toàn bị nuốt sống đi vào. Bất ngờ không đề phòng, liền lòng đất Shiro Zetsu đều gãy một cánh tay mới thoát ly phạm vi nổ. Chạy chạy, cái này Hyuga Yoru quá nóng nảy. Chấm ngoặc kép, hắn cực tốc chìm xuống dưới, cũng không dám nữa ngoi đầu lên. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Kaguya phần bụng tổn thương cơ hồ là vết thương chí mạng, Nhưng Hyuga Yoru không có bối rối. Bởi vì lần kia Tòng Long Mạch trở lại về sau, hắn liền phát hiện, Kaguya thân thể cùng tương lai Hyuga Hinata Hyuga Hanabi giống nhau như đúc. Thuộc về có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng chữa trị. Cho nên rất nhanh bụng của nàng liền khôi phục phẳng lì. Không có lưu lại một tia vết sẹo. Nhưng Kaguya lại trong ngực hắn nhắm hai mắt. Không nhúc nhích, tỉ tỉ. Yoru vội vàng đem nàng đặt nằm dưới đất trên mặt. Lại phát hiện nàng tựa như đang ngủ say. Đôi mắt đóng chặt, sắc mặt bình tĩnh. Tỉ, tỉ, chấm ngoặc kép. Hắn lần thứ hai nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trái tim bị một chút xíu níu chặt. Kaguya tiêu hao lực lượng. Nàng phải chết sao? Tại sao có thể? Tuyệt đối không thể lấy. Yoru lập tức quỳ sát xuống ôm chặt nàng. Đem cái kia mềm mại thon dài thân thể ôm vào trong ngực. Gọi, gọi, chấm ngoặc kép. Nàng rất nhỏ hơi thở để hắn thoáng yên tâm. Nhưng cái kia mềm mại vô lực tay ngọc cùng không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu gương mặt. Lại để cho hắn không thể nào tiêu tan. Đến cùng là, làm sao vậy? Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru chậm rãi đứng thẳng người. Ta dẫn ngươi về nhà. Chấm ngoặc kép. Hắn ôm chặt Kaguya thân thể. Nhìn cũng chưa từng nhìn một cái sau lưng bị hủy một nửa làng sương mù. Quay người, từng bước một rời khỏi. Làng sương mù cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tổn thất nhiều như vậy tinh anh ninja. Còn có hai lần kinh thiên động địa bạo tạc. Bọn họ đã thành chim sợ cành cong. Chỉ có một cái 15-16 tuổi thiếu nữ trốn ở chỗ tối. Xa xa nhìn qua bên này. Hai người bọn họ là phu thê sao? Kết hôn. Nàng cùng mặt khác làng sương mù ninja não mạch kín không quá đồng dạng. Bọn họ nhìn qua niên kỳ còn nhỏ. Kết quả sớm như vậy liền kết hôn sao? Thật tốt đẹp. Cuồng bạo như vậy phẫn nộ. Chấm ngoặc kép. Ta cũng muốn kết hôn. Chấm ngoặc kép. Không hề nghi ngờ. Cái này thế giới chỉ có Terumi Mây sẽ có dạng này não mạch kín. Đại trưởng lão. Con mắt của ngươi. Vài ngày sau, Hyuga Yoru mới trở lại bên bờ biển cành tuyến trụ sở. Hắn cứ như vậy ôm Kaguya. Sắc mặt yên lặng đến dọa người. Ai cũng không dám chủ động nói chuyện cùng hắn. Hắn trực tiếp đi vào lâm thời trong phòng bệnh. Trên tay hiện lên chakra giao phẫu thuật tia sáng. Chi, một nháy mắt mở ra Hyuga Naoya phần mắt băng vải. Sau đó đem con kia Byakugan ấn đi lên. Thảm cỏ xanh đệm sâu dần Jutsu. Trưởng tiên thuật, tia sáng lập lòe. Một lát sau, hắn liền thu tay về. Tốt, âm thanh cực độ lạnh nhạt. Yoru hiện tại rất muốn bóp chết hắn. Hyuga Naoya chậm rãi mở ra mắt phải. Liền rõ ràng nhìn thấy Hyuga Yoru ôm Kaguya lạnh lùng tình cảnh. Hắn vô ý thức run run thân thể. Tộc trưởng, nàng làm sao vậy? Nàng. Hyuga Yoru âm thanh nhẹ nhàng. Lại không hiểu để Hyuga Naoya cảm thấy lạnh lẽo. Nàng vì cho ngươi đoạt lại Byakugan. Đem làng sương mù đều phá hủy. Mizuki đệ tam đều chết hết. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Hyuga Naoya duy nhất con mắt trừng lớn. Nhưng Yoru bóng dáng lóe lên. Bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Tay nắm cái cổ. Đột nhiên từ trên giường giơ lên. Nện đến trên tường. A, Hyuga Naoya thống khổ kêu rên âm thanh. Giả nua thân thể hơi kém tan ra thành từng mảnh. Chuyện gì xảy ra? Một cái chữa bệnh ninja theo phụ cận vọt vào. A, là, Yoru-kun. Nàng đột nhiên dừng bước chân. Đi ra, Hyuga Yoru thản nhiên nói. Phải, chữa bệnh ninja ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cũng tốt bụng hảo ý gài cửa lại. Tại Konoha chữa bệnh ninja đội ngũ bên trong, Hyuga Yoru địa vị là không cách nào bị khiêu chiến. Hyuga Naoya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, chấm ngoặc kép. Yoru lạnh nhạt ánh mắt nhìn kỹ hắn. Vì cái gì ngươi sẽ mất đi con mắt? Hyuga Naoya hung hăng run run xuống. Hắn có thể cảm giác được, nếu như không có nguyên nhân khác, Byakugan là chính hắn bị đoạt đi. Hyuga Yoru sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,